Nhưng người bọn chúng muốn Kỳ Tiểu Nhiễm đã đánh cháo rồi. Tỷ muội hai người giống nhau thật. Thật sao? Đúng vậy à. Không chỉ có khuôn mặt có vài phần tương tự, mà tính tình cũng như thế. Bình tĩnh lại trí tuệ. Diệp Kết Mạn nhìn Kỳ Tây Vũ đang bôi thuốc cho mình. Vui đùa nói. Nói dối liên tục mà mặt không đổi sắc. Điểm ấy cũng rất giống. Kỳ Tây Vũ dừng động tác. Nhìn thẳng Diệp Kết Mạn. Chợt nói. Nàng thích tỷ ấy sao? Cái gì? Diệp Kết Mạn sửng sốt. Quên đi. Không có gì. Kỳ Tây Vũ lại bôi bôi bôi. Rồi dặn dò. Không được đụng nước. Kỳ Tây Vũ đứng dậy. Sáng mai phỏng chừng phải thẩm vấn bọn họ. Nàng ngủ đi. Khuya rồi. Ừ, Diệp Kết Mạn thấp giọng đáp. Trong lòng lại dấy lên đám sương mù. Thật lâu không tiêu tan. Cách chương.